Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 477, 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân hôn lễ hiện trường tuy rằng đã khống chế nhân sổ, nhưng là vẫn là người ta tấp nập, không gì ngoài tham gia tiệc cưới nhân, còn có không ít phóng viên cái gì chờ chụp ảnh. Tuy rằng đã biết đây là trung thức hôn lễ, hơn nữa tân nương tử sẽ không thể hiện trang, nhưng là vẫn là không hề thiếu bát quái tiểu báo đều chạy tới. Người mới không thể chụp, luôn còn có tham gia hôn lễ khách quý, các giới xã hội nhân vật nổi tiếng, dùng gì một người làm bìa mặt đều rất có oanh động hiệu quả. Hơn nữa đại gia cũng đều biết đến, Hoắc Hiếu xuất hiện, Hoắc Nhị gia ở Bắc Bình ngăn chặn Hoắc Hiếu. Chuyện này nhưng là giấu giếm không được. Như vậy trường hợp, đại gia ai không muốn nhìn đến đáy là cái tình huống gì? Hoắc Hiếu xuống xe liền nhìn đến Hoắc Nhị gia ở phía trước biên cách đó không xa. Túy Nguyệt lâu chật như nêm cối. Trong trong ngoài ngoài bảo tiêu cũng không ít. Hoắc Hiếu như có như không dương một chút khóe miệng, cũng không nói gì thêm. Thế nhưng là đem tầm mắt dừng ở thân là phù rể Hồng tiên sinh trên người. Hồng Vũ có thể vội tới Cố Đình Quân làm phù rể. Này nói ra đi quả thực là có thể làm cho người ta cười đến rụng răng. Không ai chịu tin, hắn Hoắc Hiếu có thể cho Cố Đình Quân làm phù rể. Hồng Vũ cũng không phải là người kia. Nhưng là cố tình, thật đúng chính là Hồng Vũ. Hắn từ đầu tới đuôi không làm gì ngôn ngữ, bất quá nhưng là cũng mang theo ý cười. Hoắc Hiếu trong lòng có chút không hiểu. Đương nhiên, trừ bỏ hắn, người khác cũng là giống nhau. Mọi người đều nghi hoặc, nhưng là muốn từ Cố Đình Quân hoặc là Hồng Vũ trên người nhìn ra một điểm bất đồng đến. Như vậy là tuyệt đối không có. Nghĩ đến cũng là, bọn họ đều là tu luyện ngàn năm lão hồ ly. Thật sự nói bọn họ có thể theo bề ngoài làm cho người ta nhìn ra sơ hở. Như vậy còn tưởng là thực sự chút làm trò cười cho người trong nghề. Hoắc Hiếu rất khó hiểu vì sao lại có như vậy tổ hợp. Cũng không phải biết Cố Đình Quân khi nào thì cùng Hồng Vũ thông đồng thượng. Lại không biết, lúc trước hắn nói hắn thu phục Hồng Vũ, có phải không phải sớm đã có sở chuẩn bị. Quả nhiên thế gian này chính là như thế, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, người vĩnh viễn không biết người khác ở sau lưng phạm cái gì. Đương nhiên, Cố Đình Quân cùng Hồng Vũ thật quỷ dị, khả là bọn hắn ở quỷ dị, cho hắn mà nói cũng là không trọng yếu. Của hắn tầm mắt dừng ở Hoắc Nhị gia trên người, hắn chân chính muốn trừ bỏ. Cũng chỉ có như vậy một người thôi. Hắn trong mắt chậm rãi bốc lên khởi lửa giận. Hận không thể đem điều này nhân bầm thây vạn đoạn. Hắn chưa bao giờ từng như vậy hận một người. Thế nhưng là lại theo không hề nghĩ rằng, hắn hận nhất nhân hội là chính bản thân hắn nghĩa phụ. Này bản thân đã từng tôn trọng nhất nhân. Có đôi khi nhân sinh chính là như thế làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Hoắc Hiếu âm trầm nhìn chằm chằm Hoắc Nhị gia, cơ hồ đem bóng lưng của hắn nhìn ra một cái lỗ thủng. Mà Hoắc Nhị gia không phải không biết Hoắc Hiếu lại nhìn hắn, chính là hắn nhưng là bình tĩnh, cả người hơn vài phần bình tĩnh, tựa hồ cũng không đem Hoắc Hiếu để vào mắt. Sách giả Hoắc Nhị gia thư kích Hoắc Hiếu liền là vì hắn giết Sở tiểu thư, phục kích Sở đại soái. Đồng thời muốn phản bội Hoắc gia, đem Hoắc gia làm của riêng. Mà hiện tại Sở gia đã thanh minh xảy ra chuyện không có quan hệ gì với Hoắc Hiếu. Cũng không phải biết Hoắc Nhị gia là cái gì dạng tâm tình, người khác không hiểu biết hắn nhóm kết quả như thế nào. Nhưng là Hoắc Nhị gia lại chỉ có quyết định của chính mình. Bất quá thật hiển nhiên, bọn họ tất không nghĩ ở Cố Đình Quân trong hôn lễ nháo sự nhi. Đúng là bởi vậy, nhưng là đều banh, Cố Đình Quân đỡ lão phu nhân ngồi ở thủ tọa trên vị trí. Lão phu nhân tầm mắt dừng ở Hoắc Hiếu trên người, nhếch miệng, nàng ẩn ẩn thở dài một hơi, cùng bên người hầu hạ bà tử nói một câu nói. Kia bà tử đi đến Hoắc Hiếu bên người. Bẩm, A Hiếu thiếu gia. Hoắc Hiếu sao phấn dơ dơ lên khóe miệng. Giờ phút này còn nói cái gì A Hiếu thiếu gia đâu. Hắn Hoắc Hiếu cùng Hoắc gia kỳ thực cũng bất quá là một điểm cảm tình cũng không có. Hắn dương mắt xem trước mắt nhân. Không ngôn ngữ. Hoắc gia mỗi người đều đối hắn tốt lắm. Nhưng là này trong đó có bao nhiêu là thật. Có bao nhiêu là giả. Này đó lại có cái gì nhân biết đâu. Hắn cũng không ngôn ngữ. Bà tử đè thấp thanh âm. Nàng thấp giọng nói. Lão phu nhân nói. Nhường ngài không cần hồi Bắc Bình. Bao nhiêu tránh một chút. Nhị gia tìm nhân phục kích ngài. Hoắc Hiếu nhướng mày. Giờ phút này. Tổ mẫu còn có thể quản của hắn chết sống sao. Hắn trầm mặc xuống dưới. Kia bà tử lại nói. Lão phu nhân nói qua. Mặc kệ như thế nào. Mặc kệ nhị gia như thế nào đối ngài. Ngài đều là của nàng tôn tử. Là người khác so không được. Có lẽ ở trong lòng hắn ngài không có đại thiếu gia trọng yếu. Nhưng là ngài tuyệt đối không là ngoại nhân. Nàng cũng sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực không nhường nhị gia thương hại ngài. Chỉ cầu ngài có thể hảo hảo còn sống. Hoắc Hiếu nghe xong lời này. Trong lòng nói không nên lời tư vị nhi. Hắn luôn luôn đều không nói tiếng nào. Bất quá bà tử nhưng là cũng không nói càng nhiều. Chính là vỗ vỗ Hoắc Hiếu bả vai. Xoay người rời đi. Hoắc Hiếu mím mím miệng. Trầm mặc một chút. Đứng dậy ra cửa. Hắn một người đứng ở cửa khẩu hút thuốc. Chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời đè nén. Hoắc Hiếu. Đi một mình đến Hoắc Hiếu bên người. Thanh âm rất nhẹ. Hoắc Hiếu nhìn lại. Đứng ở hắn cách đó không xa là Đoan Mộc Ý. Đoan Mộc Ý sắc mặt tái nhợt. Nếu là nhìn kỹ, kỳ thực có thể nhìn ra trên mặt hắn phát chút phấn. Tựa hồ là vì che bản thân tái nhợt khí sắc. Hắn mỉm cười nói, ngươi hoàn hảo sao? Hoắc Hiếu cảm thấy lời này tương đương có ý tứ. Hắn được không là thật rõ ràng sao? Hắn nói, ta nghĩ Đoan Mộc tiên sinh không đến mức có này tâm tình cùng ta tán gẫu đi. Ta Hoắc Hiếu cùng Hoắc gia đã không có quan hệ. Ngươi theo ta chỗ này cái gì cũng không được đến. Đoan Mộc Ý suy cười một tiếng. Chậm rãi nói. Ta vì sao muốn theo ngươi nơi nào được đến cái gì? Ta nguyên bản cũng không có tính toán theo ngươi nơi nào được đến cái gì. Hắn thập phần bình tĩnh. Ánh mắt dừng ở Hoắc Hiếu trong tay yên thượng. Nói. Cho ta đến một căn. Đoan Mộc Ý chưa bao giờ hút thuốc, tương đối cho những người khác, của hắn thói quen thật sự là tốt dọa người, ngoại nhân đều là biết được, người này theo không hút thuốc là uống rượu, càng là đối nữ nhân hứng thú rất thấp, không gì ngoài thân thể không tốt, khả năng lại cũng không có khuyết điểm gì, bất quá tựa hồ cũng đang là vì thân thể không tốt, hắn tài năng sẽ có nhiều như vậy hảo thói quen. Người không phải không hút thuốc. Đoan Mộc Ý thiền cười một tiếng. Không hút thuốc lá cũng không uống rượu. Chưa hẳn sẽ sống lâu lâu. Hắn theo Hoắc Hiếu trong tay tiếp nhận yên châm. Nói. Ngẫu nhiên làm người cũng nên phóng túng một chút. Dù sao ai biết bản thân khi nào thì sẽ chết rớt đâu. Hoắc Hiếu nhất tưởng. Thật đúng là như vậy một cái đạo lý. Nếu không phải hắn mệnh đại. Lại có mấy cái quý nhân tương trợ. Nghĩ đến hiện tại đã không ở nhân thế. Tuy rằng chưa từng có hỏi qua Cố Đình Quân cùng Diệp Tinh đạt thành cái gì giao dịch. Nhưng là hắn là biết đến. Bản thân phải là thừa Cố Đình Quân tình. Không có Diệp Tinh giúp đỡ. Hắn nghĩ đến đã chết ở Thiên Tân. Hai người đứng ở cửa khẩu hút thuốc. Đoan Mộc Ý nói. Không biết người có cần hay không giúp đỡ. Hoắc Hiếu quét Đoan Mộc Ý liếc mắt một cái. Không biết người này đến cùng tưởng muốn làm gì. Đoan Mộc Ý cũng không phải xem Hoắc Hiếu. Hắn trên mặt mang theo mỉm cười. Chậm rãi nói. Nghĩ đến ngươi cũng đã nhìn ra. Ta đầy cái sắc mặt. Đại khái cũng sống không được vài ngày. Hoắc Hiếu hơi hơi nhíu mày. Dù sao ta đều muốn chết. Tóm lại cấp cho Đoan Mộc gia tìm điểm giúp đỡ. Đoan Mộc Ý nở nụ cười. Ta nguyên bản nghĩ, bản thân có cũng đủ thời gian đến dạy Cảnh Du cùng A Tử. Nhưng là khi không ta đãi, xem ra ta là không có cơ hội này. Một khi đã như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể hợp tác với ngươi. Đoan Mộc Ý tuy rằng không thấy Hoắc Hiếu, nhưng là ngữ khí lại thập phần thành khẩn. Hoắc Hiếu biết được Đoan Mộc Ý người này thập phần tâm cơ, hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng người này. Hoắc Hiếu đem tàn thuốc ném xuống đất nghiền nát, mỉm cười, ta ưa bản thân báo thù, nhưng là có người hỗ trợ tóm lại không có gì không tốt đi. Đoan Mộc Ý xoay người lại, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Cảnh Du. Mặt khác, giúp ta chiếu khán một chút Thẩm Thanh. Hoắc Hiếu có chút không hiểu Đoan Mộc Ý người này. Tuy rằng Thẩm Thanh là hắn ân nhân cứu mạng, hai người thoạt nhìn cũng không tính quan hệ kém. Nhưng là như nói thật tốt, kia là không có. Nhưng là giờ phút này hắn nhưng là có thể nói ra lời như vậy. Ta tựa hồ không có năng lực này có thể làm được này đó đi. Cho dù là Đoan Mộc gia không có ngươi, Đoan Mộc gia gia đại thế đại, cũng không phải cần ta như vậy tiểu con tôm đến giúp đỡ. Đoan Mộc Ý nở nụ cười, chậm rãi nói, ngươi có thể. Hắn mỉm cười, ta tin tưởng của ngươi thế lực, cũng tin tưởng Sở đại soái hội bán ngươi mặt mũi. Lời vừa nói ra, Hoắc Hiếu an tĩnh lại. Hoắc nhị gia chậm rãi phẩm rượu, phảng phất không có gì cả phát sinh. Hoắc lão phu nhân không có sai người nói chuyện với Hoắc Hiếu, cũng phảng phất không nhìn thấy Đoan Mộc Ý cùng Hoắc Hiếu một trước một sau đi cửa. Hắn thập phần bình tĩnh, này cỗ tử bình tĩnh làm cho người ta hết sức không hiểu. Cố Đình Quân tuy rằng rất xa đang ở kính rượu, nhưng là cũng quan sát đến người trước mắt. Hiện trường tình huống tóm lại không thể không phòng. Hắn cúi đầu ẩm một ngụm rượu, lại nhìn về phía cách đó không xa Nhạc Gia Văn. Một đám, cũng chưa cái bớt lo. Nhạc Gia Văn lúc này tựa hồ đầy bụng tâm sự. Hắn nhìn chung quanh, tựa hồ chính đang tìm cái gì nhân. Cố Đình Quân nói, hắn lại làm gì? Cố Tứ nói, tìm Đoan Mộc Ý, bất quá ta đã đưa hắn độc dược đánh cháo. Thoạt nhìn như vậy nhã nhặn một người, thật sự bướng bỉnh đứng lên lại làm cho người ta chịu không nổi. Hơn nữa, hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu là thật sự độc giết Đoan Mộc Ý, như vậy đến tiếp sau như thế nào? Hắn hoàn toàn đều chưa hề nghĩ tới, vừa không điều tra sự tình trải qua, cũng không quản cái gì kết quả. Chẳng lẽ cứ như vậy cấp Thẩm Thu Thiền như vậy một nữ nhân báo thù đáp thượng bản thân? Thật sự đáng giá sao? Hắn nhàn nhạt thở dài một hơi. Nói, có đôi khi kẻ ngu dốt so người xấu càng làm cho không người nào nại. Người xấu còn có thể xử lý điệu. Nói hắn trừng phạt đúng tội. Nhưng là kẻ ngu dốt đâu? Không thể nói hắn tâm địa hư. Thế nhưng là phải được chịu này đó. Nói tới đây, thở dài một tiếng, tóm lại ngươi chảnh nhanh những người này. Ai nếu là ở của ta hôn sự thượng tìm việc nhi, ta tuyệt đối không thể quên đi. Mặc kệ có bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt, hắn đều sẽ không cho phép những người này phá hủy hắn nhân sinh chung quan trọng nhất một sự kiện nhi. Cố Đình Quân ánh mắt tàn nhẫn vài phần. Cách chương.